Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 404. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thư giãn thì hãy bớt chút thời gian like video ủng hộ Phong và đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện hôm nay. Thâu Thiên Chi Đạo tập 404. Người hẳn không biết mình phá hủy kế hoạch lớn như thế nào của ta sao? Phương Hành nghe nói rõ ràng có chút ly gián, lại nhìn Thanh La tiên tử, rõ ràng đang rất sợ hãi, tựa hồ nghĩ tới địa phương gì. Biểu hiện của đế thích trầm trọng, có vẻ tức giận hiện hiện ở trên mặt, nhưng mạnh mẽ đè ép xuống, ở trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Tuy mắt nhìn Phương Hành, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn là giải thích cho Thanh La tiên tử. Các người không cần nghĩ quá nhiều, trong quan tài không kia vốn là đế tử sư Độc Long Tử. Độc Long Tử. Phương Hành nghe xong lời này thoáng ngẩn ra, bất quá lại không biết hắn nói tới ai. Nhưng mà Thanh La tiên tử nghe xong sắc mặt ngẩn ra, có chút đờ đẫn. Nàng tự nhiên biết đế tử sư Độc Long Tử là ai. Đó là Đại La Kim Tiên mà Xích Đế chính mồm chỉ định, giáo dục đế thích tu hành. Từ trình độ nào đó cũng là hộ đạo già, vẫn ở trong bóng tối bảo vệ đế thích. Nhưng lúc trước ở thần vực, nàng từng hỏi Độc Long Tử đi nơi nào. Đế thích nói hắn đã đi làm việc khác, không ở bên người. Cũng chính bởi vì vậy, Thanh La tiên tử mới nhận định đế thích thất bại thảm hại. Nhận định lúc đó hắn không có khả năng đào mạng. Mà đế thích sau khi nói ra đáp án này cũng nhẹ nhàng thở dài, biểu hiện hờ hững. Kỳ thực ta không có lừa gạt thần chủ, trong quan tài đúng là hậu duệ của Nghiễm Thành tiên vực. Hắn ngừng lại một chút mới nhẹ giọng nói, bởi vì hậu duệ của vị Nghiễm Thành tiên vương này vốn là sư tôn ta, từ nhỏ đến lớn chỉ điểm ta tu hành, như là cái bóng lúc nào cũng bảo hộ ở bên cạnh ta. Hắn vốn là con thứ ba của Nghiễm Thành tiên vương, sau đó ở thời điểm Nghiễm Thành tiên vương gặp nạn mới quy thuận dưới trướng của phụ vương ta. Thậm chí đối với thần chủ, hắn cũng là một người quen biết cũ. Nếu không phải vị đệ đệ này của ta đột nhiên xuất hiện quấy giày hết thảy kế hoạch của ta, sự tình tiến triển vốn nên là như vậy. Đế thích nói, nhìn Phương Hành một chút khẽ thở dài. Độc Long Tử tiên sinh sẽ nằm trong quan tài, bị thần chủ nhìn thấy, nhận ra dáng dấp của hắn. Sau đó ở thời điểm thần chủ nhìn thấy hậu duệ của kẻ thù, tâm thần khuấy động, bị Độc Long Tử ra tay tránh giết. Tuy nàng thần thông quảng đại, nhưng ta biết rõ, nàng vì ổn định đại cục, phân ra rất nhiều hóa thân, chân thân bảo lưu thực lực, e là nhiều nhất chỉ có 3-4 phần 10. Độc Long Tử tiên sinh rất có hy vọng thành công, dù thất thủ. Đế thích nói phong khinh vân đạm. Lúc đó trong tay ta cũng có một đạo đế phù do phụ vương ban tặng, không phải sao? Phảng phất như là không nói đến người ta kinh ngạc thì chết cũng không thôi. Đế thích nói ra lời này quả thực làm cho Phương Hành lạnh cả người. Sau khi ám sát thần chủ, các sinh linh thần tộc quần long vô thủ, hơn nữa ba trong ba thần vương có một vị hợp tác với ta, lại có một vị vốn là người của ta, sinh linh thần tộc lại trời sinh sợ hãi tiền nhân, vậy ta liền có thể thu phục một bộ sinh linh thần tộc thành thủ hạ. Có một bộ sinh linh thần tộc này, vậy ta có thể thong dong bày xuống tiếp dẫn đại trận, chờ đợi hỗn độn tiên viên xuất hiện. Tuy Thiên Nguyên đã sớm biết được kế hoạch này, nhưng bọn họ không có hy vọng tranh đoạt. Dù sao ở Thiên Nguyên cũng đồng dạng có quân cờ của ta, vốn kế hoạch này không có sơ hở. Ta chuẩn bị rất nhiều chướng nhãn pháp, có thể ở dưới tình huống đạt thành mục đích, lại không kinh động Tử Huyền tiên soái thu hỗn độn tiền biển, đồng thời không phí sức lực thu phục một bộ sinh linh thần tộc. Chỉ tiếc hết thảy biến hóa ta đều cân nhắc, lại là không cân nhắc tới người. Ánh mắt đế thích rơi vào trên người của Phương Hành, mang theo vẻ cười khổ. Phương Hành cũng cười bồi, nhưng mà trong lòng gia tăng tốc độ thu lấy hỗn độn tiền viện. Ta không nghĩ tới ngươi lại có thể thuyết phục thần chủ làm khó dễ ta. Lúc đó thần chủ có chuẩn bị, ta và Độc Long Tử tiên sinh tự nhiên không tiện ra tay. Dù sao thần chủ chính là thần chủ, chính diện đánh nhau, cho dù là Độc Long Tử tiên sinh cùng với đế phù trong tay ta liên thủ thì cũng không có bao nhiêu phần trăm nắm chắc. Bởi vậy ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh chân thân của mình, Độc Long Tử tiên sinh thì nhân cơ hội chuồn ra quan tài, ẩn giấu trong thần minh. Ta nghĩ quãng thời gian này hắn vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, chờ có cơ hội cứu ta ra. Nói đến chỗ này, Đế Thích khẽ khẽ thở dài. Ta vốn cũng đang đợi hắn cứu ta ra ngoài, nhưng không nghĩ tới ngươi lại lấy đi đại trận hạch tâm của tiểu thế giới, trái lại cho ta một cơ hội chủ động hiện thân. Điều này cũng làm cho ta có cảm giác vận may của mình vẫn còn tốt. Vốn là ma xui quỷ khiến mới bị ngươi hủy hết thầy kế hoạch, hiện nay cũng là ma xui quỷ khiến để ta có khả năng cầm lại tất cả. Đế Thích thở dài. Này có tính là một vận mệnh đùa cợt hay không? Tuy vẫn đang toàn lực triển khai thần thông, nhưng lời Đế Thích nói cũng nghe vào trong tai, trái tim khiếp sợ quả thực khó có thể hình dung. Lúc trước ở trong thần tiêu cung của thần chủ, bọn họ đều thấy quan tài không, cũng làm ra rất nhiều suy đoán, nhưng mà chung quy không có đầu mối. Bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sau lưng bộ quan tài kia lại ẩn giấu vấn đề như vậy. Đế Thích cũng quá lợi hại rồi, không phải chính hắn mồm nói ra, đại khái Phương Hành nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ tới hắn lại có khí phách bậc này. Còn mẹ nó, hắn lại mưu đồ ám sát thần chủ. Hơn nữa thực chiếu theo ý nghĩ của hắn suy tính, Phương Hành cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì nếu lúc trước tất cả theo kế hoạch của hắn tiến hành, không chừng hắn thực có khả năng thành công. Lúc ấy mặc dù ngoài miệng thần chủ nói ung dung, nhưng mà trong nội tâm nàng lại cực kỳ lưu ý hậu duệ của Nghiễm Thành Tiên Vương. Sau khi Đế Thích chết, nàng còn từng chuyên môn mở quan tài ra xem. Sau khi nhìn thấy quan tài không, khuôn mặt có mấy phần thất lạc kinh ngạc. Có thể tưởng tượng, nếu lúc đó nàng mở quan tài, nhìn thấy một người dáng dấp cực kỳ giống Nghiễm Thành Tiên Vương, lại đột nhiên bị thi thể cái triển khai vu pháp đánh đến. Vậy coi như nàng có tu vi thông thiên, nhất thời không chết. Nhưng sau đó, còn có một thái ất thượng tiên cầm đế phù. Lúc trước ở trong thần tiêu cung, thần chủ ra tay chấn áp đế phù, rõ ràng là hết toàn lực, còn bị chút thương tích. Bởi vậy có thể thấy được, đế phù kia có khả năng tạo thành uy hiếp với thần chủ, còn lớn hơn một vị đại la kim tiên. Coi như hai tính toán này giết không được thần chủ, như vậy trong ba vị thần vương còn có một vị thần vương ẩn giấu là người của Đế Thích. Ở thời điểm thần chủ thất thủ, nếu vị lão huynh kia âm thầm ở bên cạnh thần chủ sau đó ra tay, như vậy đừng nói là thần chủ chỉ có 3-4 thành thực lực, sợ là thần chủ thực lực hoàn chỉnh cũng không thể đỡ được. Mà bình thường ám sát, lo lắng nhất là sau khi ám sát bị người vây giết, nhưng mà Đế Thích không có lo lắng này. Ngẫm lại dáng vẻ sợ hãi của sinh linh thần tộc khi thấy tiền nhân, Phương Hành cảm thấy nếu sau khi hắn ám sát thần chủ, một mặt triệu hoán 8.000 xích tiêu quân giết vào, một mặt uy hiếp các sinh linh thần tộc, sau đó thừa cơ truy kích, thu nạp thuộc hạ của thần chủ, này là sự tình rất có thể. Một khâu cân nhắc xuống, lại thực khiến cho người ta không rét mà run. Ngay cả Phương Hành cũng không thể không khâm phục quyết đoán và năng lực thôi diễn của Đế Thích. Lại nghĩ vừa lại, có thể hoàn chỉnh kế hoạch, lại bị mình mơ mơ hồ hồ liền phá hoại sạch sành sạch. Hắn vẫn cảm thấy Đế Thích thực quá rồi, nhàn rỗi không chuyện gì, chọc ta làm gì chứ. Đến hiện tại, ngươi còn muốn nói ta là thua hắn sao? Đế Thích một hơi nói nhiều như vậy mới dừng lại, đứng yên bất động. Một lát sau bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thành La. Ta... Thành La cũng có chút sợ hãi trợn to mắt. Tuy trước đây nàng vẫn một tấc không rời đi theo bên người của Đế Thích, nhưng mà rõ ràng không nghĩ tới nội tâm của hắn điên cuồng như vậy. Hơn nữa bí mật này hắn hiển nhiên vẫn gạt mình, một chút cũng không có lộ. Làm ngay cả mình ở sau khi biết được đó là một bộ quan tài không, cũng nghi thần nghi quỷ hồi lâu, tâm trạng thấp thỏm bất an. Chuyện này đại khái chính là mệnh nha. Nàng há miệng mấy lần, cuối cùng chỉ nói ra một câu như vậy. Đối với nàng mà nói, tự nhiên rất rõ ràng, tuy kế hoạch của Đế Thích điên cuồng, nhưng mà không phải không có hy vọng thành công, nhưng mà lại bị đế lưu phá hoại sạch sành sanh, không thể không cười khổ nói ra một câu như vậy. Ngoại trừ vận mệnh, còn có cái gì có thể giải thích? Đúng, là mệnh, hay là... Lúc này Đế Thích cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt lẫm liệt. Nửa câu nói sau, hắn không nói có hết, mà nhẹ nhàng nâng tay, xa xa chỉ về phía Phương Hành, sắc mặt lạnh lùng, mang theo một tầng sương lạnh. Bất luận ngươi là ai, bắt được ngươi sẽ biết tất cả. Hắn đoán được cái gì sao? Phương Hành trong nháy mắt này trái tim không khỏi nhảy một cái, âm thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không lộ ra, cười lạnh nói: "Vậy trước tiên cần phải xem ngươi có thể bắt ta hay không đã." Nói xong quát lạnh một tiếng, pháp lực kích đáng, dùng hết toàn lực vận chuyển tu lý càn khôn. Bây giờ hắn đã thu hơn 8 phần 10 hỗn độn tiên viên, chỉ còn gần 2 phần 10 cuối cùng. Mà đế thích bây giờ vẫn không có thủ đoạn khắc chế mình, vì đã đó hắn muốn đánh là đánh bạc, không tiếc tất cả thu hồi hỗn độn tiên viên, đánh cược Thanh La tiên tử nhiều lần ở trên người mình chịu thiệt, còn dám lần nữa lựa chọn đối nghịch với mình hay không, đánh cược gì nhỉ, có thể vào lúc này chân chính bảo vệ mình hay không. Người thực cho rằng ta cần tự tay bắt ngươi? Đế thích cười lạnh. Hai người cảm thấy kế sách kéo dài thời gian của mình thành công. Nhìn Phương Hành đột nhiên tăng nhanh thần thông, hắn đột nhiên gầy 10 ngón, tựa hồ câu thông cái gì đó, trên mặt hiện lên ý cười. Độc Long Tử tiên sinh vốn là một thời điểm thần chủ và thiên nguyên chư lão tranh chấp, làm ngư ông thủ lợi, nhưng mà ta nói với hắn không cần nữa. Ánh mắt hắn lạnh lẽo rơi vào trên mặt Phương Hành. Đừng tưởng ta đoán không được, Thái Hư Bảo Thụ vẫn ở trong tiên viện. Đến lúc mấu chốt này, Đế Thích không có ý tứ tiếp tục ra tay, thậm chí từ bỏ khuyên bảo với Thanh La tiên tử, chỉ chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng nơi đó, ánh mắt nhìn ra ngoài. Mà trong nháy mắt này, trái tim của Phương Hành oai oai nhảy lên, trong lòng rõ ràng quãng thời gian Đế Thích trốn, chỉ có Độc Long Tử thay thế hắn âm thầm quan sát mình, nói vậy cũng đã suy đoán được rất nhiều. Tuy hắn còn không có chứng cứ chứng minh mình là giả, nhưng mà trong nội tâm nhất định có ngờ vực, cho nên mới nói ra lời kia. Mà bây giờ cũng chỉ nhìn xem hắn nói là thực hay là giả. Nhưng làm trái tim hắn chìm xuống là Đế Thích thực không có nói dối. Lúc này ở thiên ngoại đã loạn tùng phèo, người người tự mình đánh ra thần thông về phía đại Phật, nhưng mà lực lượng của bọn họ quá yếu, căn bản không hủy được phù đồ đại trận, càng không hủy được càng hoảng loạn lo lắng, ra tay càng không có kết cấu, đồng thời còn đề phòng đối thủ ra tay đánh đén, làm tình hình rối loạn, khó có thể sắp xếp. Nhưng mà trong hoảng loạn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử ở trên người khoác đấu bào màu đen. Nhìn khí tức trên người hắn thì không phải là sinh linh thần tộc, nhưng tuyệt nhiên không giống tu sĩ thiền nguyên, cả người trầm mặc như là nham thạch, không nhanh không chậm, đạp không đi tới trước đại Phật, sau đó hai tay chậm rãi nhấc lên, ầm ầm đánh tới. Ầm một tiếng, khó có thể hình dung một trường kia cuồng bạo, nhìn như là bình thường lại ẩn chứa uy lực làm người không tưởng tượng nổi. Hai đạo ánh sáng đánh vào phù đồ đại trận, làm đại trận loạn trà loạn trạng, hỗn loạn không ngớt. Người này là ai? Chỉ một đòn đã kinh động các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc, mấy ngàn ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Công kích của người này chen lẫn ở trong thần thông của bọn hắn, quả thực như là phượng hoàng trong đám gà rừng, để ai cũng không dám quên, trái tim vừa kinh vừa sợ. Nhưng đưa mắt nhìn sang, trong lòng song phương lại kinh ngạc, phát hiện người này không thuộc phe mình. Đây là cường giả bí ẩn từ nơi nào tới? Nhìn tu vi quán, bất luận như thế nào thì cũng đạt đến đại la kim tiên. Ầm một tiếng, ở trong ánh mắt khiếp sợ của song phương, người kia cũng không tiếp lời, một đòn không thành, một đòn khác nặng nề đánh tới. Rào một tiếng, đạo thần thông này đánh vào đại Phật, làm cho phù đồ đại trận giống như là gợn nước, không ngừng run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ. Nhưng mà gợn nước rung động vận chuyển lực lượng thần thông về phía toàn thân đại Phật, dựa vào lực lượng của đại trận đỡ lấy một trường này, sau khi rung động một lát lại kỳ dị ổn định, không có thật tán loạn. Mà ở dưới tiền viện, trái tim Phương Hành theo hai kích này nhảy lên hai lần, sau đó đại hỉ. Phù đồ đại trận quả nhiên là không tầm thường. Theo lý thuyết, đại la kim tiên là có thể đánh tan trận này, nhưng mà lực lượng của Độc Long Tử rõ ràng còn kém một chút, không có đạt tới trình độ có thể đón một đòn xuyên qua trận này, lại cho mình một chút thời gian. Nhưng Đế Thích bình tĩnh đứng ở nơi đó, lưu ý đến nụ cười trên mặt Phương Hành, lại không có mở miệng nói chuyện. Vị tiền bối này, chỉ kém một chút là có thể đánh tan trận này, chúng ta đồng loạt ra tay trợ hắn. Sau khi nam tử khoác đấu bào màu đen đánh hai kích, hai phe thiên nguyên và thần minh kinh ngạc một lúc, đột nhiên có người hét lớn, đồng thời xông về phía trước muốn giúp nam tử ra tay. Bọn họ nhìn ra thần thông của nam tử này đã chạm tới bản nguyên của phù đồ đại trận, chỉ kém một tia là có thể phá tan đại trận. Những người mình không cần nhiều, chỉ cần phái mấy vị cao thủ hàng đầu là có thể phối hợp đối phương tan trận pháp. Nghĩ như thế, đã có người xông lên. Ở bên thần minh, U Ẩn trùng mẫu cũng chuẩn bị ra tay. Lai địch người này thần bí, tu vi kinh người, sao có thể trợ giúp hắn phá trận? Nhưng mà lúc này bất kể là thiên nguyên hay là thần minh, đều có người giật nảy mình, vội vã quát hỏi. Bất luận hắn là ai, cũng phải trước tiên phá trận, tiến vào tiên viên lại nói. Nhưng mà rất nhanh, bất kể là người bên thiên nguyên hay là thần minh, đều lẽ thẳng khí hùng nói. Nếu không, e là toàn bộ tiên viên sẽ bị đối phương đẩy đi. Chúng ta cướp cái gì? Này... Câu trả lời này để rất nhiều người run run, đáp không ra lời. Cục trận bây giờ xác thực làm người ta xoắn xuýt, hoặc là trơ mắt nhìn đế tử lấy hỗn độn tiên viên, hoặc phối hợp đại la kim tiên bí ẩn kia đánh tan phù đồ đại trận, ngăn cản đế tử. Hai loại lựa chọn này tự hồ đều làm cho người không thoải mái. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, bây giờ không có thời gian cân nhắc. Rất nhiều người nghe xong câu kia, theo bản năng cảm thấy bị người lấy hết, chẳng bằng trước tiên có cơ hội tranh đoạt sẽ tốt hơn. Thời điểm rất nhiều người còn không nghĩ rõ ràng, nam tử khoác đấu bào màu đen kia đã ra tay. Đám người thiên nguyên và thần minh cũng đều theo hắn ra tay mà ngơ ngẩn. Một đạo hào quang màu xám mạnh mẽ vô biên, ở dưới ánh sáng của rất nhiều thần thông, đồng thời đánh vào trên người đại Phật, lại như là đánh trúng lưu đi. Đại Phật xuất hiện dấu vết vỡ vụn, đồng thời đang không ngừng lan tràn. Tâm thần của mỗi người vào lúc này giống như là nhảy lên cuồng vọng, hưng phấn dâng trào. Đại trận Phật môn tán đoạn, bọn họ rốt cục có thể bước vào hỗn độn tiên viên. Phương Hành thở dài, hắn không muốn nhìn thấy phù đồ đại trận làm bạn mình rất nhiều năm tiêu tan. Huống chi trận này kỳ thực là còn không phụ thuộc về mình, mà là Phật môn cho mình mượn. Thủ phù đồ đại trận cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một chùm sáng bay vào cốt lâu. Lúc này người trước hắn đã không có bất luận phòng hộ gì, hỗn độn tiên viên đã thu vào 9/10, còn kém một thành là có thể đại công cáo thành. Nhưng mà hắn giống như là đứa bé sơ sinh, không hề có năng lực tự vệ bại lộ trước mặt các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc. Chỉ có Si Nhi là sợ hãi che chở hắn. Đệ đệ, tư vị cơ quan toán tận, nhưng mà người dã tràng sẽ cắt như thế nào? Đế Thích vẫn còn không có ra tay, nhìn các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc lướt gấp tới như là mưa xa sao. Quay đầu nhìn về phía Phương Hành, miệng gọi hắn là đệ đệ, nhưng mà trên mặt không che giấu nổi ý diễu cợt. Cũng không biết Phương Hành có nghe được hay không, nhưng mà hắn không thèm quan tâm. Lúc này hỗn độn tiên viên chỉ còn một chút chưa nhét vào thức giới. Nếu lúc này hắn kết thúc tụ lý càn khôn, như vậy hỗn độn tiên viên sẽ đứt toác, hết thảy tiên dược vẫn sẽ tiến thức giới của hắn. Chỉ là không thể lại có thêm sinh cơ. Nói cách khác, phòng trừng ngoại trừ tiểu manh biến thành thái hư bảo thụ có khả năng chống đỡ nhất định ra, tiên dược khác đều sẽ mất đi sức sống. Dù sao trước đây mình lấy thiên ý của Loạn Lưu Hải liên lạc chúng nó với nhau, nếu lúc này hắn gián đoạn thần thông, vậy chúng đối mặt chính là tai kiếp trời long đất lở. Ở dưới kiếp nạn bậc này, tán tiền cũng chưa chắc có người chịu được, càng không cần phải nói tới tiên dược trời sinh ẩn chứa tiên khí. Nhưng không có tù vi, càng quan trọng hơn là coi như lúc này mình kết thúc thần thông lại làm sao. Hai phe thiên nguyên và thần minh đã tập trung, càng có một vị đại la kim tiên nhìn chằm chằm mình. Ở dưới cục diện này, e là chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, ta có thể biết người tột cùng là ai. Đế Thích thấy hắn không trả lời, nhưng mà không có để ý, cười lạnh thấp giọng nói. Người không cần lo, ta sẽ để Độc Long Tử bảo hộ ngươi một tia sinh cơ, sau đó chậm rãi hỏi thân phận của ngươi. Lúc nói lời này, hắn đã tự động bay lên, vọt về phía một hướng khác. Mà ở trong hướng kia, Độc Long Tử bay ra đánh vỡ phù đồ đại trận, cũng phóng lại. Hai người đánh tránh đi các cao thủ của thiên nguyên và thần tộc. Ở trong tinh không chạm mặt, Độc Long Tử nâng hai tay tiếp lấy chân đinh của Đế Thích, sau đó tùy ý hắn nhảy vào mi tâm của mình. Bởi vì bây giờ Đế Thích đã là một chân linh, ngay cả thân thể cũng không có, tu vi giả mạnh, căn bản không dám xuất hiện ở trong loạn cục. Nếu không, phàm là cường giả động thủ, thần quang rung động liền có thể đánh cho hắn hồn phi phách tán. Bởi vậy thời điểm đại trận vừa phá, hắn đã biết phải làm như thế nào mới có thể bảo tồn mình. Hơn nữa vào lúc này, hắn tự nhiên không cần động thủ, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Phương Hành. Lưu lại đế tử kia. Bất kể là thiên nguyên hay thần minh, ở thời điểm phù đồ đại trận biến mất, đều đồng thời vọt về phía Phương Hành. Mà xông ở trước nhất là Thông Cổ Thần Vương U Ẩn Trùng Mẫu, cùng với thiên nguyên Xấu Mã Đào Khách, cùng Thanh Nhã Tiên Tử, Ngoài ra Vương Đạo Nhân, một nam tử thân thể béo mập ở trên người mặc cổ bào thì kém hơn, nhưng trở thành mấy người gần Phương Hành nhất. Ở trong nháy mắt này, bọn họ đều tràn đầy sát cơ, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội bắt Phương Hành. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xì Nhi vẫn giang tay ngăn ở trước mặt Phương Hành, nhưng mà bản thân nàng cũng đang rất sợ hãi. Lấy chút bản lĩnh kia của nàng, làm sao có khả năng ngăn lại nhiều cường giả như vậy? Trái tim vừa vội vừa sợ, vừa muốn che chở Phương Hành, nhưng mà lại cảm nhận được thực lực mình nhỏ yếu, cả người sắp muốn tan vỡ, hầu như là theo bản năng khóc lên. Đừng, ta cầu các ngươi đừng tổn thương Phương Hành. Xì Nhi kêu một tiếng này cũng chỉ là vô tâm. Thời điểm nàng và Phương Hành lần đầu gặp gỡ, Phương Hành lại báo tên thật, sau đó là thân phận đế lưu lộ ra ánh sáng, nhưng mà nàng vẫn không đổi giọng. Phương Hành thì cũng lười bắt nàng thay đổi, tùy tiện gọi như thế nào cũng được. Bây giờ tình huống dọa sợ nàng, hơn nữa nàng vốn không phải là người có cốt khí, bởi vậy bản năng xin tha đương nhiên trong bản năng cũng không cảm thấy mình xin tha có tác dụng, trong lòng vẫn rất tuyệt vọng. Xong rồi, sau này không còn được uống rượu nữa. Lúc này trong lòng của Silly bay lên ý nghĩ như vậy, cảm thấy mất đi hết cả niềm tin. Nhưng mà nàng vạn lần không nghĩ tới mình thuận miệng xin tha lại gợi ra phản ứng lớn như vậy. Vốn là tất cả tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần minh và lúc này đều ôm sát ý vọt về phía Phương Hành. Bọn họ đều nhìn ra Phương Hành lấy một loại bí pháp quái lạ nào đó thu phần lớn hỗn độn tiên viên, khiến cho bản thân hắn và hỗn độn tiên viên trở thành một thể. Như vậy hiện tại bọn hắn có thể làm chỉ có hai: một là trực tiếp bắt giữ Phương Hành, như vậy chính là nắm giữ hỗn độn tiên viên ở trong tay mình, xem như là đoạt cả tiên viên. Còn một lựa chọn khác là trực tiếp ra tay chém giết Phương Hành, đánh gãy thần thông. Như vậy thần thông vốn không có triển khai xong, như một con mãng xà nuốt chừng một con mồi, thời điểm vẫn chưa hoàn toàn cắn nuốt đã bị chém giết. Như vậy con mồi sẽ bị nó ở trước khi chết theo bản năng phun ra, sau đó bọn họ có thể ra tay từng người cướp đoạt tiên dược. Vốn là tranh nhau bắt giữ Phương Hành mới là lựa chọn thu hoạch to lớn nhất, nhưng mà vào lúc này bọn họ không ai dám đánh giá thấp đối thủ. Bất kể là tiên nguyên hay là thần minh, bọn họ đều biết ở dưới tình huống đối thủ nhìn chằm chằm, độc chiếm tiên viên là không thể. Đặc điểm là trong sân còn có một vị đại la kim tiên lai lịch bí ẩn, coi như có người có thể đoạt đi toàn bộ tiên viên, vậy tuyệt đối cũng không phải là mình. Vì lẽ đó bọn họ đồng thời làm ra một quyết định là chém đế tử kia. Chém hắn, làm cho thần thông của hắn đổ nát, phun ra tiên viên, sau đó từng người tranh cướp được tiên dược. Như vậy bất luận phe mình có chiếm ưu thế hay không thì cũng có thể bảo đảm sẽ lấy được một phần tiên dược tương đối khả quan. Cũng chính là nguyên nhân này, thời điểm vọt về phía Phương Hành, bọn họ không hẹn mà cùng mang theo sát cơ. Mà ở trong quá trình này, sát cơ của bọn họ đã lên tới cực điểm, chỉ cần có một thời cơ sẽ lập tức bùng nổ ra sát ý mạnh mẽ vô biên. Nhưng mà lúc này bọn họ lại nghe được Xì Nhi nói. Người khác còn tạm được, chỉ là trái tim thoáng ngẩn ra, trong lòng chưa kịp hiểu. Chỉ có một người hầu như phản xạ có điều kiện thay đổi sắc mặt. Rào một tiếng, tiên quang sớm bạo phát ra. Mà lúc này bất kể là thiên nguyên hay là thần minh lẫn nhau đều cách khá gần, tất cả bao hàm sát cơ, nhưng mà còn chưa vọt tới trước người của Phương Hành. Bởi vậy nữ tử này bạo phát thần thông lập tức bao phủ bọn họ bên trong. Lẽ nào thiên nguyên muốn nuốt tiên viên một mình? Thông cổ thần vương và u ẩn trùng mẫu kinh hãi, theo bản năng tránh ra. Bọn họ còn tưởng là tu sĩ thiên nguyên lòng mang ý đồ xấu muốn đánh lén bọn họ, vẻ mặt giận dữ lắc người nhảy ra ngoài, từng người vận chuyển thần thông chống đỡ ánh sáng năm màu tập kích, đồng thời phẫn nộ hét lớn. Sát cơ uy nghiêm đáng sợ cũng vọt lên như là sóng lớn vọt về phía các tu sĩ thiên nguyên. Thành Nhàn tiên tử, ngươi làm sao? Mà ở bên thiên nguyên, tu sĩ cách gần nữ tử kia càng bị ánh sáng năm màu lan đến, người người kinh hãi gấp giọng hét lớn. Lúc này song phương đều ở thời khắc cuối cùng, sự chú ý bị phân tán, từng người bảo vệ một phương, ngưng thần phòng ngự, trái tim lại không có ai thật vọt tới trước người Phương Hành, mà như ngôi sao xa xa canh giữ Phương Hành ở giữa, từng người đề phòng lẫn nhau. Ngươi, vừa nãy ngươi gọi hắn là cái gì? Nhưng nữ tử gợi ra biến cố này lại không để ý, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Xì Nhi. Ta tên Xì Nhi. Xì Nhi hiển nhiên cũng không ngờ tới biến cố này, thế nàng quát hỏi, run lập cập trả lời. Nữ tử nghe vậy quát, ta không hỏi ngươi, ta hỏi là hắn, Thời điểm nói lời này, ánh mắt lẫm lẫm nhìn chằm chằm Phương Hành, hiển nhiên cực kỳ lo lắng. Thanh Nhan tiên tử, ở bước ngoặt quan trọng này, há cho phép người tùy ý giở trò trẻ con. Không nói hai vị thần vương kia nghi ngờ, ở bên Thiên Nguyên, Số Mã Đào Khách từ Thiếu Yết nổi giận. Hắn mạnh mẽ đè ép lửa giận, cau mày nhìn Thanh Nhan tiên tử quát, sau đó thấp giọng giống to: trước tiên chém tên đế tử này. Bạch một tiếng, tất cả mọi người đều biết thời điểm then chốt, nghe vậy liền dục ra dục dịch tiếp tục ra tay. Tất cả chớ động thủ, ta muốn hỏi một câu, ta chỉ muốn hỏi một câu. Thanh Nhan tiên tử tức giận quát, ở trên mặt tựa hồ bịt kín một tầng băng màu, nhưng trong lời nói mang theo ý cầu khẩn. Các tu sĩ Thiên Nguyên đều biết thân phận nàng phi phàm, chính là đệ tử thân truyền của một trong cửu thánh, tư chất lại cao, từ trước đến giờ không người nào dám đắc tội nàng. Hơn nữa bình thường nàng cười đùa vui vẻ, tính cách rất tốt, lúc này lại bỗng nhiên nổi giận, tức giận quái lạ, mà mọi người ngượng ngùng không dám động thủ. Còn Si Nhi thì hiển nhiên cũng không biết mình đến tột cùng là nói cái gì, gây nên phiền toái lớn như vậy. Đặc biệt là ở dưới Thanh Nhan tiên tử quát hỏi, trái tim nhỏ run rẩy, qua một lát mới lắp bắp nói: Hắn là Đế Lưu. Tên của Phương Hành chỉ là nàng bình thường gọi thuận miệng, trong lòng nàng cũng cho rằng đây là tên giả. Lúc này thấy vị tiên tử kia gọi hỏi thực tình thế, không dám nói dối, đương nhiên nói ra danh tự Đế Lưu. Nhưng mà đám người Thanh Nhan tiên tử nghe được danh tự này, trái tim lại mịt mờ, ngược lại có chút hoảng hốt. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết mình có phải nghe lầm hay không. Mọi người có chút mờ mịt, muốn tiếp tục ra tay. Nếu ta không nghe lầm. Nhưng lúc này, có người bỗng nhiên hơi suy nghĩ, cảm giác mình chạm tới một loại chân tướng nào đó. Người này chính là Đế Thích. Sau khi hắn tiến đến vào thân thể của Độc Long Tử, mi tâm của Độc Long Tử biến hóa, mở ra một con mắt. Sau đó khí tức cả người Độc Long Tử cũng đại biến, nhiều hơn mấy phần ý chí lần lần, mở miệng nói chuyện, âm thanh lại giống như Đế Thích. Vừa nãy hắn cách khá gần, rõ ràng là nghe được Si Nhi gọi. Sau đó nhìn thấy vị tiên tử bên Thiên Nguyên khiếp sợ và kích động, trong lòng có chút thông suốt. Ta vẫn luôn hoài nghi, vị đệ đệ này đã không phải thực sự là đệ đệ của ta. Hơn nữa, ta cũng từng nghe nói, ở thời điểm hắn ở Long Vực tiếp xúc qua một ít tu sĩ Thiên Nguyên. Như vậy chẳng lẽ nói thân phận thực sự của hắn kỳ thực là đến từ... Các loại linh quang để ý nghĩ của hắn thông suốt, cảm giác mình suy đoán trở thành thực sự, huyền cơ đang ở trước mắt. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn nhẹ nhàng mở miệng, cười khanh khách nói: vừa nãy nàng gọi là Phương Hành. Dứt lời, ánh mắt hắn lẫm lẫm rơi vào trên người xung quanh. Thông qua phản ứng của tu sĩ Thiên Nguyên, hắn tin tưởng rất nhanh mình sẽ có được đáp án. Hắn cũng xác thực lấy được, chỉ là phản ứng có chút hơi lớn. Phương Hành. Nghe được hai chữ này, bên Thiên Nguyên đột nhiên rối loạn tưng bừng. Lần này lộ ra vẻ mặt kích động không chỉ là Thanh Nhan tiên tử, hầu như tất cả tu sĩ Thiên Nguyên đều ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đế tử. Chỉ có điều ánh mắt đó khiếp sợ cộng thêm hiếu kỳ, có chính là kinh hỉ kích động, thậm chí còn có một chút nghi hoặc trầm trọng, không đến không biết đến tột cùng là có trùng hợp hay không. Hắn là Phương Hành, không thể nào, có lẽ chỉ là trùng tên với ma đầu kia. Coi như trùng tên, trùng hợp cũng quá lớn rồi, vừa nãy không phải hắn tự xưng là đế tử sao? Trong chư vị tiên đế của Tam Thập Tam Thiên, có ai họ Phương sao? Hầu như tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, bầu không khí ngạc nhiên, nghi ngờ hầu như che lấp sát ý. Ta từng gặp chân dung của ma đầu này, cùng người này không chút tương xứng, chuyện này hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Ngay cả Số Mã Đào Khách từ Thiếu Yết cũng có chút chần chờ mở miệng nhìn phía Thanh Nhan tiên tử. Ở dưới cục diện này, trong lòng tu sĩ Thiên Nguyên cho rằng trùng hợp vẫn nhiều hơn một chút. Dù sao dáng dấp không giống, thân phận không giống, tu vi lại cực cao, chỉ bằng một tiểu nha đầu hoảng loạn gọi ra, thực không chứng minh được cái gì hết. Phần lớn người đều nghĩ như thế, chỉ có Thanh Nhan tiên tử dùng sức lắc đầu. Ánh mắt nàng nhìn chòng chọc vào Phương Hành ngồi xếp bằng trong hư không, âm thanh có chút run run nói: không, hắn không giống người khác. Hắn thiên biến vạn hóa, thần thông quảng đại, biến thành bộ dạng gì cũng được. Ta lần đầu tiên nói chuyện với hắn, hắn đã biến thành dáng dấp người khác. Số Mã Đào Khách từ Thiếu Yết ngậm miệng, lông mày chăm chú cao lên. Lúc này hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Phương Hành, tình cảnh ngột ngạt đáng sợ. Đặc biệt là Đế Thích, ánh mắt không nháy nhìn Phương Hành, nhưng chờ đợi cái gì, mà Phương Hành cảm nhận ánh mắt của hắn cũng biết thế cục bây giờ căng thẳng. Trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn Đế Thích nhẹ nhàng mở miệng: "Ngươi đúng là một người thông minh, từng làm rất nhiều chuyện không bình thường, nhưng mà ta dám cam đoan, vạch trần thân phận của ta tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn nhất ngươi từng làm." Đế Thích nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo, nhàn nhạt cười gằn. Mà Phương Hành cũng vào lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt quét bốn phía, biểu hiện nghiêm nghị. Người xung quanh đều bị dáng dấp này quán làm cho trái tim trầm trọng, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nhưng lúc này, Phương Hành đột nhiên nhếch một nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng: "Chư vị, đã lâu không gặp." Một tiếng "đã lâu không gặp" triệt để chấn kinh các tu sĩ Thiên Nguyên. Không biết có bao nhiêu ánh mắt trong thời gian ngắn tập trung ở trên người Phương Hành, có khiếp sợ, có kinh hoàng, có hoảng sợ, có cảm khái. Lại đúng là hắn. Khi nghe được câu nói này, trong mắt của Thanh Nhan tiên tử có thêm tầng tầng nước mắt. Có mắt ôn nhu nhìn Phương Hành, vẻ si mê lộ ở trên mặt. Mà tên béo ở sau lưng nàng thì híp mắt, lộ ra cảm thán, không nhịn được vuốt cái bụng của mình, cười ha ha vài tiếng. Mà ở giữa các tu sĩ Thiên Nguyên còn có mấy người dung mạo không sâu sắc, thực lực cũng không xuất chúng, lúc này cũng mặt đầy xúc động nhìn về phía Phương Hành. Đương nhiên càng có một ít con người co rút lại, biểu hiện kích động, trên mặt lộ ra thù hận. Các loại cảm tình phức tạp cực kỳ giống ở Thiên Nguyên, thời điểm Phương Hành kết giao đa dạng người, làm ra đa dạng sự. Ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy tổn thức. Ở trong nhóm người kia, hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, có điều phần lớn là người bình thường. Ngẫm lại cũng phải, dù sao mình rời Thiên Nguyên đã một khoảng thời gian, tuy không đến nỗi trở nên xa lạ, nhưng mà đã hiện lên rất nhiều khuôn mặt mới hắn chưa từng gặp. Lòi đuôi rồi. Cũng trong nháy mắt này, tâm tình mọi người phức tạp đan dệt, trái tim Đế Thích lại cực kỳ quyết tâm, có tính toán. Hắn tin tưởng mình đã có thể kết luận một số chuyện. Sau đó hắn cũng không rông dài, biết bây giờ đã là thời điểm thù bỗng. Năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo thần niệm phóng thích truyền vào đáy lòng một ít người. "Chư vị, thời gian cấp bách, đây là thời điểm ôn chuyện sao?" Đột nhiên một thanh âm phá vỡ bầu không khí, là Vương đạo nhân ở bên Thiên Nguyên. Lúc này người hắn âm trầm, lạnh lùng liếc Phương Hành một cái, thấp giọng quát lên: "Đừng nói hắn có phải ma đầu kia hay không, coi như hắn có thể chứng minh mình là ma đầu kia thì lại làm sao? Các người sẽ không quên mục đích của chúng ta chứ? Đại quân lúc nào cũng sẽ đến gần, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, phải mau thu tiên dược rời đi nơi này, có lời gì để trở về rồi nói." Khi đang nói chuyện, hắn đã cầm cổ kiếm, ánh mắt kích bắn về phía Phương Hành. Ánh kiếm như lửa, ở trong nháy mắt tiếng nổ liên tiếp. Không chỉ các đệ tử ở bên người Vương đạo nhân ra tay, mà ngay cả bên thần minh U Ẩn Trùng Mẫu cũng dục ra dục dịch, sát cơ lại liền. "Ai dám?" Trong nháy mắt này, Thanh Nhan tiên tử sốt sắng, ánh mắt mạnh mẽ nhìn về Vương đạo nhân, lớn tiếng quát. Đồng thời một tên béo cách Vương đạo nhân không xa nhảy lên, vung tay một cái, Vương đạo nhân cùng các đệ tử quán đánh ra thần thông đều bị quét bay. Sau đó lạnh giọng cười: "Người gấp cái gì?" Vương đạo nhân giận dữ nhìn tên béo quát lên: "Đạo vô phượng, người muốn như thế nào?" Tên béo kia cũng không có sợ hắn, chỉ cười gằn: "Địch hữu chưa phân, liền đã vội ra tay, ta cũng muốn hỏi ngươi muốn như thế nào?" "Cái gì địch hữu chưa phân? Ma đầu kia làm ra ác đoạn, còn từng xem Thiên Nguyên ta là bằng hữu sao?" Vương đạo nhân nói ra khiến cho rất nhiều người gật đầu khen ngợi. Ánh mắt nhìn Phương Hành cũng phức tạp lên. Bọn họ nhớ lại truyền thuyết liên quan tới ma đầu này, tựa hồ hắn xác thực không coi là bằng hữu của Thiên Nguyên. "Người đang nói cái gì?" Mà Thanh Nhan tiên tử ở bên cạnh, sau khi nghe được câu nói này, ánh mắt bao hàm sát cơ nhìn Vương đạo nhân. Vương đạo nhân kinh hãi, nhưng mà không dám nói lời nào. Mà lúc này trái tim Phương Hành cũng hơi run, tuôn ra một chút cay đắng. Tựa hồ hắn không nghĩ tới, hôm nay lần đầu tiên ở trước mặt người chỉ ra thân phận của mình, lại được câu trả lời như vậy. "Đừng nói thuộc về Thiên Nguyên, lẽ nào bây giờ ta cả bằng hữu của Thiên Nguyên cũng không tính?" Điểm này làm hắn có chút ngoài ý muốn. Thanh Nhàn tiên tử bớt giận. Lúc này số má đào khách từ yếu thiết trầm giọng mở miệng, dẫn tới tất cả tầm mắt nhíu mày nói: "Tùy Vương đạo hữu nói khó nghe, nhưng mà không phải không có đạo lý. Trong chư tử đạo tràng ta, ai mà không biết ma đầu kia đã từng làm ra cái loại việc xấu gì? Loạn phong thiện, hủy giao trì, cướp huyền quan, trảm thiên kiêu, ác sự đếm không hết chứ. Hắn nói chuyện, cau mày nhìn về phía Phương Hành, trầm giọng nói. Từ Mỗ bước lên con đường tu hành hơi chậm, nhưng vẫn có nghe thấy về ma đầu kia. Nếu nói các loại việc xấu hắn từng làm, ta không tận mắt nhìn thấy, không cách nào kết luận thật ra. Vậy ít nhất có một việc, hắn đúng là tội không thể tha. Hắn dù sao cũng là sinh linh thiên nguyên, thiên nguyên sinh hắn, dưỡng hắn, dạy hắn, cho hắn hết thầy. Nhưng hắn lại làm thế nào chứ? Sinh linh thần tộc xâm lấn thiên nguyên, đồ tộc nhân ta loạn sơn hà ta, thiên nguyên huyết tính, ai không vung kiếm mà lên chống đỡ thần tộc. Nhưng mà lúc đó ma đầu kia vì mạng của mình lại không tiếc quy thuận thuần chủ, là một tiểu thánh, sau đó ở trong cướp đoạt phong thần bảng, không tiếc ra tay bằng hữu ngày xưa. Ác sự bậc này có thể tha thứ được sao? Như thế mấy câu nói rõ ràng, chấn địa có tiếng, lập tức gây nên căm thù trong ánh mắt các tu sĩ thiền nguyên. Vừa nãy vô số ánh mắt nhìn Phương Hành, nhiều là khiếp sợ, hiếu kỳ, hiện tại là dần dần hóa thành thù hận. Người nói hưu nói vượn. Thành Nhàn tiên tử nghe đến nơi này, đã giận không nhịn nổi quát đánh. Lúc đó hắn đã vì số mệnh của thiền nguyên, mới không tiếc danh tiếng, giả ý quy thuận thần chủ, tìm hiểu tâm tích của phong thần bảng. Nếu không phải là hắn, thiền nguyên làm sao có khả năng cướp được phong thần bảng. Chuyện này năm đó nhóm đầu tiên bước vào thông thiên kiều đã tự mình lên tiếng chứng minh. Hắn không những không sai, trái lại còn có công lớn. Thành Nhàn tiên tử, lúc này không phải là thời điểm tùy hứng. Số ma đào khách từ Thiếu Yết nghe lên lời này, lông mày cau lại, nhưng mà có chút đau lòng nhìn Thanh Nhan tiên tử, trầm giọng khuyên nhủ. Đó chỉ là phụng thiên minh vì phấn chấn quân tâm mới cố ý nói như vậy. Phạm là người có chút kiến thức, ai sẽ thật tin tưởng bọn hắn. Người nói lúc đó hắn giả ý quy thuận thần chủ, một lòng vì thiên nguyên tranh cướp phong thần bảng. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao sau khi đoạt được phong thần bảng, thần chủ vẫn không lấy lại tên gọi thông thiên tiểu thánh quân, trái lại chiêu cáo thiên hạ, phong hắn làm thần đình đệ nhất tiểu thánh? Vì sao lúc trước hết thầy sinh đinh thiên nguyên tranh cướp phong thần bảng, lập xuống cổng lao, đều đạt được tạo hóa, trở thành nhóm đầu tiên bước vào tiên lộ, duy chỉ có hắn bị bỏ qua, cuối cùng âm u rời thiên nguyên? Chuyện này, điều này là bởi vì... Thành Nhàn tiên tử càng nghe càng phẫn nộ, theo bản năng lớn tiếng mở miệng bác bỏ, nhưng mà lại không biết nói cái gì. Kỳ thực không chỉ nàng, vấn đề này đã sớm ở Chư Tử đạo tràng ở thiên nguyên bị người tranh luận không biết bao nhiêu lần. Lúc đó đã từng huyên náo đến thiên nguyên rung động. Tiểu ma đầu Phương Hành đến tột cùng nó có công với thiên nguyên hay là đại địch, xưa này không ra kết quả. Có người nói tuy hắn bình thường làm việc không theo khuôn phép, gây sự sinh sự, nhưng mà thủ được đại nghĩa, nhiều lần lập xuống công lớn, đặc biệt là trong trận chiến phong thần bảng mấu chốt nhất, lập xuống đại công. Nhờ hắn, lúc đó thiên kiêu của thiên nguyên mới có thể ở trong tay sinh linh thần tộc đoạt được phong thần bảng. Đó là công lao lớn nhất hắn lập xuống. Tuy nhiên cũng có người nói lúc đó hắn chính là chân chính quy thuận thần chủ, đang vì thần chủ cướp đoạt phong thần bảng, chỉ có điều cuối cùng thất bại, bị thiên kiêu của thiên nguyên bắt. Chỉ là những người kia nhớ tình cũ, để lại hắn một mạng, bởi vậy hắn mới trở thành người sống sót duy nhất trong thần đình tiểu thánh. Mà thần chủ vì an ủi hắn, cho hắn tên tuổi thần đình đệ nhất tiểu thánh. Nhưng hắn cũng từ khi đó không được trọng dụng, trên dưới không được. Trong trận chiến phong thần bảng ấy, hắn đến tột cùng là lập công hay là phạm tội? Mấy chục năm trong lúc đó tranh luận không ngớt, chưa từng có một kết quả. Lúc trước nhóm người đầu tiên bước đến thông thiên kiều, có người đã từng đứng ra bác bỏ, chứng minh Phương Hành lập xuống đại công. Nhưng mà loại thanh âm này rất nhanh liền bị mấy vị trưởng lão của Chư Tử đạo tràng áp chế. Người nghe qua không nhiều, người tin tưởng càng ít. Dù sao nếu nói ma đầu kia lập xuống đại công lại không thể bước đến thông thiên kiều, há không phải nói chư vị trưởng lão của Chư Tử đạo tràng phải xử sự bất công, vứt bỏ người lập xuống đại công? Cả Chư Tử đạo tràng lại có mấy người sẽ tin tưởng lời ấy chứ? Cộng thêm rất nhiều người áp chế bẻ công, nên mãi đến tận hiện tại việc này vẫn không có kết thúc. Liên quan tới ma đầu này đến tột cùng là công hay là tội, đã trở thành bản án không kết quả của thiên nguyên. Tin tưởng hắn cố nhiên là tin tưởng hắn, nhưng mà không tin hắn cũng có đầy đủ lý do không tin hắn. Mới đầu hai loại âm thanh này còn có thể tranh biện một phen, nhưng mà đến bây giờ mấy chục năm đã trôi qua, thế lực khắp nơi phát triển lớn mạnh, người mới quật khởi không tin ma đầu kia càng ngày càng nhiều. Bởi vì ở trong mắt rất nhiều người, một ma đầu làm ác đa đoan, mất hết tiền tuổi, phản bội thiên nguyên, quy thuật thần chủ, cuối cùng lại kết thúc lưu mờ, vốn là một chuyện thuận lý thành chương. Ngược lại, một ma đầu trong lòng mang đại nghĩa, lập xuống đại công, lại bị người vứt bỏ, tất nhiên không được hoan nghênh. Bởi vậy có rất nhiều sinh linh thiên nguyên tình nguyện tin tưởng thuyết pháp đầu tiên. Tâm người biến hóa, trái lại không phải là những thiên kiêu đầu tiên kia có thể đảo ngược được. Cũng chính là nguyên nhân này, sau khi số mã đào khách từ Thiếu Yết nói, tâm tình các sinh linh thiên nguyên cũng trong nháy mắt thay đổi. Bọn họ vốn nghe được tên Phương Hành, cảm giác đầu tiên chính là kinh ngạc. Dù sao một ma đầu nghe nói vô số lần lại đang yên lành xuất hiện ở trước mắt mình, loại hiếu kỳ kia là khó có thể hình dung. Nhưng rất nhanh, bọn họ nghĩ tới những ác sự mà ma đầu kia từng làm, phẫn nộ cháy rừng rực. Từng ánh mắt kinh ngạc tựa hồ đã biến thành chuôi kiếm. Sau chốc lát yên tĩnh, cũng không biết là ai dẫn đầu, đột nhiên hô lên: "Giết hắn!" Câu nói này lập tức xúc động vô số người, quần tình kích phẫn, dồn dập hô to: "Cùng tiến lên, giết hắn! Giết ma đầu kia! Chém kẻ này, vì thiên nguyên trừ hại!" Phản ứng các tu sĩ thiên nguyên, ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới. Coi như trước đây hắn ở thiên nguyên trêu ra không ít kẻ thù, giết không ít người, cũng đoạt lấy không ít đồ vật, nhưng mà chưa hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ thực sự biến thành chuột chạy qua đường ở trong mắt các tu sĩ thiên nguyên. Càng chưa từng có cảm giác mình nợ bọn họ cái gì. Thời điểm vạch trần thân phận của mình, hắn còn nghĩ tới một kết cục ai ai cũng vui, đã nghĩ kỹ nên làm sao mới để hắn và thiên nguyên đều thỏa mãn. Bởi vậy thời điểm tu sĩ thiên nguyên đột nhiên nổi giận, làm cho hắn trong nháy mắt bối rối. Sau khi mộng tỉnh, nghe tiếng la giết tràn tới, nội tâm lại có chút bi thương. "Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi!" Bên thiên nguyên, Vương đạo nhân thấy đại thế đã định, lửa giận của chúng tu bị kích động, tâm trạng cũng có chút hưng phấn, gầm lên dữ dội, vung kiếm vào tới. Lần này không phải là năm thăm dò, mà là ánh kiếm chân chân chính chính, liên miên không dứt. "Các người dám!" Phía bên này, Thanh Nhan tiên tử vẫn lộ rõ vẻ trên mặt, phi thân ngăn cản. Ở một bên khác, Đạo Vô Phương cũng gắt một cái, vọt lên ngăn cản Vương đạo nhân. Trong các tu sĩ thiên nguyên cũng có người ngăn cản hô to: "Không thể làm bừa, không thể ra tay!" Nhưng đối với hàng ngàn tu sĩ thiên nguyên mà nói, số lượng của bọn họ không thể nghi ngờ là quá ít, âm thanh cũng quá yếu ớt, rất nhanh liền bị nhấn chìm ở trong làn sóng hô giết vô tận. Căn bản không người nghe bọn họ nói cái gì, quần tình như là nước thủy triều đều vọt lên. Thanh Nhàn tiên tử và Đạo Vô Phương tu vi cao, bối phận cũng không thấp, phân biệt bị số bá đạo khách từ Thiếu Ít và Vương đạo nhân kéo lấy, dùng hết tất cả biện pháp không cho hai người bọn họ quấy nhiễu. Vẻ mặt số mã đào trầm trọng, quả thực là có chút chỉ tiếc mài sắt không thành thép, ngăn cản Thanh Nhàn tiên tử quát đêm: "Thanh Nhàn, dù sao tới lúc này ngươi còn tùy hứng như vậy sao? Ma đầu kia làm ác đa đoan, người người phải diệt trừ, lẽ nào ngươi còn muốn vì hắn hỏng đại kế thiên nguyên chúng ta?" "Hỏng đại kế thiên nguyên?" Thanh Nhàn tiên tử oán hận nhìn số mã đào khách: "Thời điểm hắn vì thiên nguyên lập công, ngươi còn lăn lộn trên giang hồ?" Số mã đào khách từ Thiếu Ích sầm mặt: "Bất luận thế nào ta cũng sẽ không để ngươi qua." Thanh Nhàn tiên tử giận dữ, trực tiếp ra tay: "Vậy ngươi cản ta xem!" Ầm một tiếng, nàng trực tiếp ra tay, lại bị Từ Thiếu Yết ngăn cản. Hai người động thủ, Từ Thiếu Yết trong thời gian ngắn không thể kiềm chế được Thanh Nhàn tiên tử, nhưng mà bị hắn ngăn, Thanh Nhàn tiên tử cũng không thể ra tay ngăn cản người khác xông về Phương Hành. "Vương Lô, ngươi chỉ là vai hề, có biết mình làm như vậy đã là trêu ra đại họa hay không?" Một bên khác, Đạo Vô Phương cũng nổi giận, cùng Vương đạo nhân chiến đấu. Vương đạo nhân lạnh giọng nở nụ cười, liếc Phương Hành một cái tàn nhẫn nói: "Bỏ lỡ đại kế của thiên nguyên chúng ta mới gọi là đại họa. Đạo Vô Vương, ta biết trước đây ngươi có mấy phần giao tình với ma đầu này, nhưng mà ngươi không thể vì chút giao tình ấy liền không để ý đại cục. Bây giờ thần thông của ma đầu kia đã sắp triển khai xong, ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn đoạt đi tiên viên sao?" Đạo Vô Vương càng giận dữ quát lên: "Ta biết ngươi đi gần với người của tiên mình, nghe bọn họ tà môn ngụy biện, bác bỏ tất cả công lao của Vương Hành, trái lại vu hắn là phản bội. Nhưng ta hy vọng ngươi nên hiểu, tuy ta có mấy phần giao tình với hắn, nhưng càng quan trọng là ta biết một khi ma đầu kia điên lên sẽ đáng sợ như thế nào. Bây giờ các ngươi làm vốn là đang chọc giận hắn, ép hắn triệt để đối lập với Thiên Nguyên là cực kỳ ngu xuẩn. Ngươi còn không phải thân cận phụng thiên minh sao? Vương đạo nhân nghe xong lại không tỏ rõ ý kiến, gằn giọng cười gằn. Ta không biết tại sao ma đầu kia lại xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ hắn rõ ràng đang trước Quỷ Môn Quan, há có lợi hại như các người nói. Sau chiến dịch hôm nay, sự tình ma đầu này chết truyền khắp Chư Tử Đạo Tràng, thậm chí truyền khắp Thiên Nguyên. Ta ngược lại muốn xem những lão bất tử ngoan cố của phụng thiên minh còn nói được cái gì. Dành ăn trong miệng, đại thế các tu sĩ Thiên Nguyên đã không thể tránh. Đã có vô số người nhằm về phía Phương Hành, các loại thần thông đánh ra ngoài. Ở trong hỗn loạn tưng bừng, lại có một số tu sĩ Thiên Nguyên khoác áo choàng vàng, gầy dơ cả xương, xấu xí, tu vi cũng cực kỳ thấp, miễn cưỡng mới đạt đến tán tiên cảnh, nhưng mà không có sông lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm các tu sĩ vọt về phía Phương Hành, từ trong lòng lấy ra một cuốn sách nhỏ, rút lông làm bút, nhanh chóng ghi chép cái gì đó. Bên cạnh có người hét lớn: "Ô Nhất Điện, ngươi còn không ra tay, chờ cái gì nữa?" Tu sĩ nhỏ gầy không ngẩng đầu lên, nhanh chóng ghi chép. "Ta ghi chép tất cả, ngươi xuất thủ với hắn." Trong tình thế cấp bách, người bên cạnh không ai hoài nghi, trái lại cười to. "Sau đó khoe thành tích sao? Biện pháp tốt. Hắn lại là thần minh tiểu thánh, chẳng trách ta vẫn cảm giác hắn đã sớm quen biết thần chủ." Mà lúc này bên thần minh cũng có chút rối loạn. Đầu tiên là thông cổ thần vương kinh hãi, vội vã suy tư. Hắn tự nhiên nghe nói qua thần chủ đã từng ở Thiên Nguyên phong tiểu thánh, coi như là thần vương dự tuyển, chỉ là biết không rõ. Lại càng không biết trong này có một người gọi là Phương Hành. Bây giờ vừa nghe thì cũng không nhịn được cả kinh, lại nghĩ tới trước đây thần chủ đã làm những quyết định không thể tưởng tượng nổi kia, cùng với thể hiện thân mật với Đế Lưu, thì trong lòng đã rõ ràng rất nhiều chuyện. Lẽ nào Đế Lưu này là một con cờ mà thần chủ sắp xếp vào Đại Xích Thiên? Hắn càng nghĩ càng kinh, thầm kêu không xong. Lần này hỏng rồi, thân phận bị vạch trần, làm hỏng kế hoạch của thần chủ. Hắn có thể nghĩ như vậy, ngược lại cũng không có trách hắn, bởi vì tâm cơ thần chủ quá sâu, trong âm thầm làm ra các loại quyết định, ít nhất thương lượng với các thần vương, khiến đám thần vương khuyết thiếu rất nhiều tin tức rõ ràng, không biết là quyết định như thế nào. Là người của thần minh ta, quyết không thể chết ở chỗ này. Thông cổ thần vương ý nghĩ thông suốt, vội bước ra muốn cứu Phương Hành. Nhưng một lúc này U Ẩn Trùng Mẫu kéo hắn, tựa hồ đã đoán được tâm tư của hắn, khẽ khẽ lắc đầu nói: "Nên để chúng ta biết, thần chủ sẽ nói cho chúng ta. Không muốn chúng ta biết, vậy đừng có nghĩ nhiều. Người này lại muốn nuốt hỗn độn tiên viên một mình, ai biết hắn có ý phản bội thần chủ hay không. Còn nữa, vừa nãy có hóa thân của hắn bay đi, đi theo thần chủ, muốn lưu mệnh của hắn, thần chủ tự có biện pháp. Lúc này chúng ta nên lấy lại cục làm trọng." Thông cổ thần vương hơi run, ngưng mày nói: "Đại cục cái gì?" U Ẩn Trùng Mẫu nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Đương nhiên là chờ hắn chết, sau đó cướp đoạt càng nhiều tiên dược." Thông cổ thần vương nghe nàng nói cũng có đạo lý, nếu trong cho chút thời gian hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, ở trong một ý nghĩ đã bỏ mất cơ hội tốt. Ầm một tiếng, bóng người như mây, sát cơ như nước thủy triều. Ở trong các tu sĩ Thiên Nguyên, không biết có bao nhiêu người vòng qua Thanh Nhan Tiên Tử và Đạo Vô Vương ngăn cản, cùng với một ít người khác nhận biết Phương Hành, tin tưởng Phương Hành, vọt thẳng về phía Phương Hành đang ngồi xếp bằng. Dòng người như biển, sát cơ nguy hiểm đáng sợ chập trùng lên xuống, cũng không biết có bao nhiêu thần thông pháp bảo từ trên trời giáng xuống đánh về phía Phương Hành. "Phương Hành, ngươi..." Xì Nhi đứng mũi chịu sào, bị dọa sắp khóc đi. Nhưng mà lúc này về mặt Phương Hành không hề cảm xúc, chỉ cúi đầu. "Phương Hành, nếu ta chết, ngươi phải..." Xì Nhi thời khắc này cuối cùng trái lại bình tĩnh, âm thanh thật nhỏ nói. Nhưng nàng còn chưa nói xong, thần thông đầy trời đã nhấn chìm nàng. Ầm một tiếng, như đại giang thế không thể chặn, vô số thần thông và pháp bảo vọt qua Xì Nhi, lại vọt qua vị trí của Phương Hành, thậm chí tiếp tục tràn về phía trước, đánh nát một ngôi sao bên ngoài vạn dặm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Chủ vị nhất thời yên tĩnh lại, không biết có bao nhiêu người chờ đợi, ánh mắt nhìn quét. "Ma đầu này chết rồi sao? Ta nhìn thấy hắn bị thần thông của chúng ta đánh trúng. Nếu hắn chết, vì sao hỗn độn tiên viên không đổ tung? Vì sao tiên dược không phun ra?" Rất nhiều người lặng lẽ suy đoán, châu đầu ghé tai, thấp giọng dò hỏi, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc. "Hắn không chết." Một âm thanh nặng nề đánh vỡ chúng tu suy nghĩ. Một tu sĩ lớn tuổi đã phát hiện đầu mối. Chúng tu đều theo ánh mắt nhìn sang, liền nhìn thấy bên hư không khác, vừa nãy ma đầu kia vẫn ngồi ngay ngắn, một cử động cũng không dám, đang lạnh như băng đứng ở nơi đó. Trong lồng ngực ôm Si Nhi vẫn hòa dung thất sắc, hồi hộp chưa bình, đầu cúi thấp cũng không nhúc nhích. Đối mặt ánh mắt của chúng tu cũng không có phản ứng chút nào. Hắn vừa nãy tránh thoát được. Rất nhiều tu sĩ trong lòng kinh hãi, rốt cục là biết phát sinh cái gì. Cảm ơn đất trời. Lúc này Si Nhi cũng nhẹ nhàng vỗ ngực, hiển nhiên hoảng sợ chưa tiêu, quay đầu hỏi Phương Hành: Ngươi không sao chứ? Trải qua nhiều sự tình bất ngờ như vậy, thời gian một phần hao mòn, thần thông tụ lý càn khôn của Phương Hành rốt cục đã triển khai xong, thu cả tiên viên và tức giấy. Cũng trong nháy mắt đó, thần thông của các tu sĩ thiền nguyên kích tới, Phương Hành lập tức vận chuyển toàn bộ tu vi, ôm Si Nhi nhảy đến một vùng tinh không khác. Một kích kia hiểm tức cực hạn, cuối cùng cũng coi như bị hắn né qua. Bất quá lúc này tiêu hắn hiểm hiểm tránh thoát một kiếp, nhưng mà sắc mặt rất khó coi. Nghe Si Nhi hỏi, Bích ngẩng đầu lên cười to nói: Đừng nghịch, tiểu gia làm sao sẽ có việc chứ. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.